Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, gặp gỡ Viêm Mộng, Vũ, màu đen thần lô bạo phát quá đột nhiên, chìm nổi ở trong hư vô, tràn ngập ra chí cao vô thượng khí thế, nó toàn thể dựng lên vô tận thần huy, lô bên trong cũng thiêu đốt một đám lửa, tuy rằng phi thường suy yếu. Thế nhưng phun ra nuốt vào gian vô tận ngũ sắc thần hỏa nghịch lưu đi vào, để màu đen thần lô trong lúc nhất thời mạnh mẽ kinh thiên. Ở đạo lăng chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, màu đen tiên lô phía trước thức tỉnh rồi, phá vỡ cự phủ phong ấn, tạo hóa mật văn thức tỉnh, bạo phát đi tới cùng màu xanh tiên lô đối kháng cùng nhau. Tình cảnh này để hỏa tộc đại trưởng lão thất sắc, quát, không thể, ta hỏa tộc chí bảo làm sao có khả năng sẽ bị người bên ngoài nắm giữ. Hỏa tộc có ngũ đại tiên lô, chỉ có thể hỏa tộc cường giả mới có thể khống chế lại. Người ngoài là tuyệt đối không thể nào làm được, điểm này hỏa tộc dám bảo đảm, nhưng là hiện tại có người không chỉ có nắm giữ màu đen thần lô. Muốn đánh ra đến cùng hỏa tộc tiên lô đối kháng cùng nhau. Điều này làm cho hỏa tộc đại trưởng lão không thể nào tiếp thu được. Một khi tiên lô bị nắm chặt, lại muốn thu hồi trên căn bản khó như lên trời. Tại sao lại như vậy? Hỏa tộc tiên lô đánh như thế nào đứng dậy? Đúng đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hỏa tộc nội bộ xuất hiện nhiễu loạn? Ở ác chiến hay sao? Ngoại vi vây xem cường giả dồn dập thất sắc. Một nhóm lớn cường giả chớp mắt bỏ chạy. Chuyện này quá to lớn. Bọn họ sợ sệt hỏa tộc phong bọn họ khẩu. Hỏa tộc sở dĩ giá lâm các tộc bên trên. Hùng bá hỏa phần thiên. Cùng cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ có nói chuyện ngang hàng tư cách. Cũng là bởi vì hỏa tộc tiên lô chí bảo. Nhưng là hỏa tộc tiên lô một khi có khuyết, ngày sau hỏa tộc ở cựu tuyệt thiên sức ảnh hưởng sợ là muốn hạ thấp. Cái này cũng là hỏa tộc kỷ nguyên này, không có tiết lộ ra ngoài chuyện này nguyên do vị trí. Nếu như truyền đi sẽ làm hỏa tộc gốc gác co tổn. Bởi vì ngũ đại tiên lô chỉ có trình hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh tạo hóa tiên binh. Này hai đại tiên lô đụng nhau khí thế, lệnh tinh không đại vỡ, cuồn cuộn ra khí thế, lệnh chí tôn đều cảm giác thân thể muốn ở nổ tung. Đạo lăng một trận sợ mất mật, hắn đều cảm giác bị đánh chết, nhưng là hắc tiên lô thật giống bắt đầu che chở hắn. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng ca ca, là ngươi à? Ngay ở đạo lăng nghi thần nghi quỷ thời điểm, từng trận run âm thanh truyền tới, để đạo lăng thân thể đều cứng ngắc xuống. Ngũ sắc hỏa vực phần cuối xuất hiện một cô gái, nàng long lanh động lòng người, trắng như tuyết da thịt tràn ngập màu vàng tiên hà. Nàng run rẩy con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Viêm Mộng Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi. Một bên bờ vũ trụ khác, cách vô tận năm tháng nàng nhớ nhung người, dĩ nhiên thần kỳ đến nơi này. Viêm Mộng Vũ cảm giác như là nằm mơ như thế. Đã mười mấy năm, nàng đã rời đi huyễn vực mười mấy năm. Nàng vốn tưởng rằng tu hành mạnh mẽ ở trở về, nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên đến nơi này. Viêm Mộng Vũ đều cảm giác nhận lầm người. Nhưng là nàng cảm giác sẽ không nhận sai. Nhận sai ai cũng không thể nhận sai đạo lăng. Mộng Vũ, ngươi thật ở đây? Đạo lăng lắp ba lắp bắp. Hắn nghiêng đầu qua, vẻ mặt vừa vui vừa sợ. Vũ trụ mênh mông, hắn dĩ nhiên có thể ở đây cùng Viêm Mộng Vũ gặp gỡ. Hơn nữa Viêm Mộng Vũ không gần như chỉ ở nơi này, nàng còn nắm giữ màu đen tiên lô. Điều này làm cho đạo lăng phi thường giật mình. Nàng đến cùng là làm sao làm được? mười mấy năm không thấy. Viêm Mộng Vũ gò má có một vệt tang thương. Mười mấy năm qua nàng từng trải quá nhiều kinh tâm động phách chuyện cũ. Nàng lại như là đi một lần ra mười mấy năm hài tử ở tha hương gặp phải người thân. Không kìm chế được nỗi lòng, thất thanh khóc lớn, đạo lăng ca ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Nàng thần tình kích động, đôi mắt sáng lăn xuống dưới óng ánh giọt nước mắt, tươi đẹp môi đỏ rung động. Mấy năm qua lẻ loi hiu quạnh, nàng rất muốn về nhà. Ha ha ha, Mộng Vũ, ha ha ha, đạo lăng kích động vạn phần. Chạy lên đi ôm cái này bất lực nữ tử. Viêm Mộng Vũ ôm chặt hắn mất khống chế nói. Đạo lăng ca ca, đúng là ngươi, đúng là ngươi. Mười mấy năm, ngươi chạy đi đâu rồi? Cũng không trở về nhà đi. Đạo lăng kích động cười. Ô ô, ta rất nhớ ngươi, nhưng là không thể quay về. Viêm Mộng Vũ con mắt đỏ ngào, phi thường ủy khuất nói. Lão gia gia không gặp, không tìm được hắn, ta cũng không dám đi cách vô tận vũ trụ, lẫn nhau đều ở một bên bờ vũ trụ khác, muốn vượt qua trở lại là biết bao gian nan. Vũ trụ này lại như là một tòa vị không thể leo tới cự sơn. Ép Viêm Mộng Vũ phi thường nghẹt thở, nàng vốn định chờ thực lực ở mạnh hơn một chút, liền có niềm tin vượt qua. Nói không chắc có thể tìm được con đường quay về. Nhưng là không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng. Viêm tộc đại năng không gặp. Các ngươi gặp cái gì? Đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Nhìn chằm chằm nàng nói rằng. Ta mới vừa tới trong này. Dọc theo đường đi biết được ngươi một ít tin tức. Liền tìm đến nơi này đến rồi. Đạo lăng ca ca. Ngươi là làm thế nào đến? Năm đó lão gia gia mang theo ta vượt qua vũ trụ thời điểm, từng trải nguy hiểm quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản nói không rõ ràng. Viêm Mộng Vũ đến nay khó có thể tin tưởng được. Xa như vậy con đường, năm đó nàng cùng viêm tộc đại năng vượt qua vô tận vũ trụ, tao ngộ quá nhiều hung hiểm, dọc theo đường đi làm lỡ quá nhiều thời gian. Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, sấp xỉ 7-8 năm mới đi tới nơi này. Viêm Mộng Vũ phi thường sùng bái dáng vẻ, để đạo lăng một trận lúng túng. Hắn chạy đến nơi đây chỉ do bất ngờ, ngăn ngắn một tháng liền đi tới nơi này, có thể tưởng tượng được muốn vượt qua có bao nhiêu khó. Tức những loại này lão già cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Hỏa tộc rốt cuộc không giống. Bọn họ có đại trận ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Vì lẽ đó Viêm Mộng Vũ căn bản là không dám trở lại. Sợ sệt lạc lối không bao giờ tìm được nữa con đường quay về. Nhưng là mười mấy năm trôi qua, đạo lăng dĩ nhiên thần kỳ đến nơi này. Ta sự trước tiên không nói, ngươi ở đây bao lâu? Đạo lăng truy hỏi, chẳng lẽ Viêm Mộng Vũ bị tiên hỏa điện chắn ở đây thời gian rất lâu? Thật lâu, đi tới hỏa phần thiên không bao lâu, liền vẫn ở đây tu luyện. Viêm Mộng Vũ cực kỳ phẫn uất nói, lão gia gia chính là ở đây mất tích, không biết chạy đi nơi đâu, ở đây tu luyện. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, xem ra không phải hắn tưởng tượng dáng vẻ. Hơn nữa Viêm Mộng Vũ thực lực bây giờ phi thường cường mạnh mẽ. Rốt cuộc nàng là viêm đế hậu nhân, lại có viêm tộc đại năng chỉ điểm tu luyện, tu hành tốc độ rất nhanh. Ngay lúc này, màu xanh tiên lô chấn động đứng dậy, đè ép màu đen tiên lô đang rung động. Tựa hồ cũng bị chấn áp xuống. Viêm Mộng Vũ sợ hết hồn. Song trưởng của nàng chớp mắt đan xen vào nhau. Toàn thể chảy xuôi màu vàng thần diễm. Kim đế viêm ở thức tỉnh. Phi thường mạnh mẽ. Uy năng dĩ nhiên so với vạn vật bản nguyên tâm hỏa mạnh hơn. Xem ra viêm tộc đại năng tìm tới một phần kim đế viêm. Đây chính là viêm đế thần hỏa kim đế viêm. Viêm mộng vũ nếu như có thể được toàn bộ kim đế viêm, tương lai sức chiến đấu không thể tưởng tượng. Lập tức, đạo lăng phát hiện một vấn đề. Viêm mộng vũ lấy viêm tộc tộc ấn, dĩ nhiên có thể kích hoạt màu đen tiên lô. Chuyện gì thế này? Viêm mộng vũ đầy mặt ý cười, mặt mày hớn hở nói rằng, đạo lăng ca ca, cái này tiên lô ngươi ở nơi nào được? Đây chính là ngũ đại tiên lô một trong hắc tiên lô. Một loại tiên lô đều có thể đối kháng cực đạo đế binh, hắc tiên lô. Đạo lăng giật mình nói, còn có ngũ đại tiên lô, này có phải là hỏa tộc chí bảo? Ngươi tại sao có thể khống chế hắc tiên lô? Cái này cùng huyết thống có quan hệ. Viêm mộng vụ cái chán mơ hồ bốc lên đổ mồ hôi. Nàng môi đỏ tươi đẹp, thần thái có chút lo lắng nói, đạo lăng ca ca, nhanh dùng ngươi hỏa diễm trợ giúp ta. Tôn này tiên lô muốn vận chuyển tiêu hao thần hỏa lực lượng quá nhiều. Đạo lăng gật đầu, lòng bàn tay của hắn bùng nổ ra lưu ly thần hỏa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa cuồn cuộn mà ra. Không thể không nói ngọn lửa này mạnh mẽ. Cùng viêm mộng vụ kim đế viêm hợp lại cùng nhau. Viêm mộng vụ kim đế viêm, nhưng là từng chiếm được vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Là rất lâu trong lúc đó, đạo lăng cho viêm mộng vũ, hiện tại hai đại hỏa diễm hợp làm một thể, uy năng thẳng tắp bạo phát, ở thêm vào viêm mộng vũ sức mạnh huyết thống, lấy hắc tiên lô dẫn ra ngũ sắc hỏa vực, đánh ra vô lượng sức chiến đấu, ầm ầm ầm, hai đại tiên lô lẫn nhau đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thần âm đinh tai nhức óc. Khiếp người sóng âm quét ngang bốn phía bát hoang, làm cả thập vạn hỏa sơn đều đang run rẩy. Đây chính là tạo hóa thiên binh tạp cùng nhau, chấn động trên trời dưới đất. Hai đại bảo vật đều quá mức khủng bố, xung kích đại vũ trụ thủng trăm ngàn lỗ, tỏa ra hỏa diễm thiêu sụp vô tận ngôi sao. Đạo lăng giật mình, hắn phát hiện hắc tiên lô thật giống cùng tiên hỏa vực có quan hệ. Có thể dẫn ra tiên hỏa vực lực lượng, đối kháng hỏa tộc tiên lô. Một mực tình cảnh này, để hỏa tộc đại trưởng lão sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Hắn cũng có thể làm được, dẫn ra tiên hỏa vực. Thế nhưng cần lấy tiên lô giúp đỡ. Thế nhưng có một điều kiện, nhất định phải đem hỏa tử hiên cho tìm đến, mới có thể làm đến. Rốt cuộc khắc tiên lô hao tổn rất lớn, bị Trương Vân Tiêu phong ấn vô tận 5 tháng, uy có thể hạ thấp rất nhiều. Nếu không phải là có tiên hỏa vực trợ lực, căn bản không thể có thể đỡ được hỏa tộc tiên lô. Nhưng là người bên trong này, đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể dẫn ra tiên hỏa vực lực lượng. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Sự tình càng lúc càng lớn, rằng co càng lâu đối với hỏa tộc càng là bất lợi. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Đạo lăng ca ca, chúng ta đi mau. Lão gia gia nói hỏa tộc có 3 tôn tiên lô, một khi đều đánh tới, đến thời điểm hắc tiên lô rất khả năng bị bọn họ chấn áp. Chúng ta nhưng là thả mở ni viêm mộng vụ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Trong giây lát đem hắc tiên lô lấy đi, cùng đạo lăng đồng thời vượt qua hướng về hỏa vực nơi sâu xa. Không được, hỏa tộc đại trưởng lão giận dữ, hắc tiên lô biến mất rồi, nói rõ nắm giữ vật ấy người, khẳng định không địch lại. Hắn vạn phần căm tức, vừa nãy nếu là trực tiếp giết tới đi, nói không chắc có thể trấn áp hắc tiên lô. Lấy ra đi tới đấy là ai nắm giữ hỏa tộc chí bảo. Tốc cha, hỏa tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc dĩ nhiên có tiên lô điều động, khẳng định phát sinh đại sự. Nhanh đi điều tra, nhất định phải tra ra chân tướng đi ra. Chuyện này đã truyền ầm lên rồi. Thế nhưng bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Hỏa phần thiên các nơi không yên tĩnh, nghị luận sôi nổi. Đây chính là hỏa tộc đệ nhất chí bảo phát động rồi. Đem hỏa phần thiên quấy long trời lở đất. Từ khi vực ngoại ma vương đi tới nơi này sau, hỏa phần thiên sẽ không có yên tĩnh quá. Các tộc vốn dĩ vì chuyện này rất khó tra, nhưng là không nghĩ tới sự tình tặng lại nhanh như vậy. Được nhận được tin tức sau đều choáng váng. Tiên lô điều động nhằm vào tiên hỏa vực, nhưng là tiên hỏa vực bên trong bay ra ngoài một khẩu tiên lô. Đang đối kháng với hỏa tộc tiên lô. Hết chương.